Chương 4370 tối cường thăng cấp hệ thống. Vẫy rồng dị động. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi nhà nhạc nói đến khiếp tướng, lại có thể thế nào, liền xem như vì Kiều Kiều, Long Phi cũng sẽ không cự tuyệt. Đại nhân, cái này. Cẩn thận có âm mưu a. Giang Xuân Thu biến sắc, tâm tư như bọn hắn đều là đã sống vô số năm lão quái vật, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay cái. Này Phượng Hoàng tộc lão tổ tông tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, lúc này nghe được lại không ngừng khuyên nhủ Long Phi, để Long Phi tiến vào. Bên trong, bọn hắn liền đã đoán được trong đó có âm mưu. Đúng vậy a, đại nhân, làm gì cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh ngã bọn hắn. Là được rồi. Vương Doãn tính tình đi lên, cùng tính đại phát, chiến ý dâng cao nhưng Long Phi lại là lắc đầu mặc kệ cái khác, liền chỉ là vì Kiều Kiều, Long Phi cũng muốn vào đi một chuyến, vì cái gì? Chính là Quang Minh Chính Đại đem Kiều Kiều mang đi để chư thiên vạn giới chứng kiến, tại Long Phi trong lòng, đây là hắn thiếu Kiều Kiều thiếu một cái hứa hẹn, thiếu một cái tương lai, cho nên, lần này, Long Phi đặt quyết tâm, muốn tại chư thiên nhìn chăm chú. Phía dưới, cho Kiều Kiều một cái thân phận. Không cần lo lắng, bất quá là một cái bí cảnh. Ta như là muốn đi, đám phế vật. Này cộng lại, cũng không để lại ta. Long Phi nói, dương mắt ở giữa. Nhìn thoáng qua hư vô Phượng Hoàng, cười lạnh một tiếng trực tiếp bước vào trong đó, thấy cảnh này, Phượng Hoàng lão tổ tông trên mặt trực tiếp hiện lên một vòng ý. Vị thâm trường cười, tự hồ là âm mưu đạt được, ngay sau đó, Phượng Hoàng lão tổ trực tiếp quay người, nhìn hướng phía dưới. Lục giới thiếu chủ y hiện tại, đến phiên các ngươi. Tiếp lấy, Phượng Hoàng lão tổ hai cánh khẽ động, một đạo hỏa quang phun trào. Trực tiếp đem sáu người thân ảnh cho lôi cuốn, trực tiếp ném vào trong cánh. Cửa mà cũng tại lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng lui sang một bên. Một mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm Phượng Hoàng cốc người, lão già, đại nhân nhà ta nếu là có mảy may sơ suất, lão tử muốn các ngươi. Phượng Hoàng thần cốc đến bồi tán. Vương Doãn táo bạo mở miệng, cứ việc trong lòng biết, bằng vào Long Phi năng lực, liền xem như toàn bộ. Phượng Hoàng cốc xuất động, đều chưa chắc có thế lưu lại Long Phi nhưng bây giờ cái này Phượng Hoàng trong cốc, trong lòng của hắn vẫn không có. Mảy may hảo cảm, mà lại, trong lòng đã sớm khát vọng chiến một trận, phóng thích chiến ý trong lòng, cho nên mới không muốn để cho Long Phi đi vào trực tiếp cứng rắn tốt bao nhiêu, chỉ là, hắn vĩnh viễn không hiểu rõ, Long Phi đối với Kiều Kiều tình cảm, chỉ có thể ở đây lúc giận quát một tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng, Giang Xuân Thu cũng là một mặt lạnh lùng, hắn cùng Vương Doãn không giống, tâm tư càng thông thấu. Bình tĩnh, đã đại nhân đã làm ra quyết định. Mà lại, tận tình một trận chiến. Cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tượng tinh yêu thế giới, những người này đã dám như thế đối đãi chủ mẫu, ngươi. Cảm thấy đại nhân sẽ bỏ qua bọn hắn. Giang Xuân Thu khóe miệng ngậm lấy cười. Lạnh, Từ Tốn nói, Vương Doãn nghe xong, trong mắt chiến ý lại lần nữa cao, nhìn về phía đám. Người, nhan sắc càng là bất thiện nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang lại là bỗng nhiên ở giữa tại hai. Người chung quanh bốc cháy lên. Bản tọa có phải là cho các ngươi mặc? Hai cái thứ không biết chết sống. Đã các ngươi nghĩ như vậy mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn, vậy. Bản tọa hôm nay giống như các ngươi mong muốn. Thần hỏa đốt giới. Phượng Hoàng lão tổ trong mắt mang theo âm tàn, hai tay đột nhiên ở giữa nâng. Lên, không có chút nào chiêu mộ động thủ. Lão già, vậy mà đánh lén. Vương Doãn giận dữ, chợt càng là điên cuồng, trực tiếp oanh ra một quyền ầm ầm ầm ầm, một quyền rơi xuống, vô tận hỏa diễm bắt đầu khuếch tán. Chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Phượng Hoàng lão tổ, cũng không gì hơn cái. Này! Vương Doãn nói, một mặt cuồng ngạo, trong mắt chiến ý trong nháy mắt này càng là tăng vọt nhưng vừa dứt lời hạ, bên tai lại là trực tiếp truyền đến Giang Xuân Thu Thanh. Âm y già chiến, cẩn thận! Giang Xuân Thu nháy mắt mở miệng, Vương Doãn trên mặt còn mang theo cuồng vọng tiếu dung, nghe được Giang Xuân. Thu thanh âm, đột nhiên ở giữa quay người, kẻ ta dựa vào ngươi tổ tông. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Doãn nụ cười trên mặt trực tiếp biến mất, đột nhiên ở giữa lại lần nữa ra quyền thế nhưng là, đã chậm, vô tận hỏa diễm tại cuốn tới, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao phủ. Lại trong đó, cũng tại lúc này, hư giữa không trung Phượng Hoàng lão tổ cũng là lạnh hừ một. Tiếng y không biết tự lượng sức mình. Lực lượng cường đại có thế nào? Không ai có thể ngăn cản ta diệt thế chi hỏa. Còn có, ngươi cũng cho ta đi vào đi. Về phần Long Phi, các ngươi không cần. Suy nghĩ, bản tọa đã bố trí ngập trời sát cục, hắn tốt nhất liền chết tại bí cảnh bên trong. Nếu không, một khi ra, bản tọa muốn hắn thở sâu câu diệt. Ha ha ha. Phượng Hoàng lão tổ điên cuồng cười to, trong tay hỏa diễm bổng nhiên ở giữa kéo lên, đem Giang Xuân Thu thân ảnh cũng cho bao khỏa trong đó. Lúc này, bị vô tận ánh lửa bao dung bên trong Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu. Hai người, đều là không ngừng xuất thủ, từng đạo cuồng bạo lực lượng ở trong đó tứ ngược, nhưng căn bản không tránh thoát ngọn lửa này trói buộc, nhưng bọn hắn lực lượng cũng cực kỳ cường đại, liền xem như ngọn lửa này danh xưng diệt thế, nhất thời bán hội cũng không thể đem bọn hắn cho xóa bỏ. Lão yêu bà, già mà không chết là tặc. Bất quá, đừng làm ngươi Xuân Thu đại mộng, đại nhân nhà ta nếu là từ trong đó ra, chính là ngươi Phượng Hoàng cốc chôn vùi thời điểm. Vương Doãn gầm lên. Một điểm không nể mặt mũi, cho dù là thân hãm tai họa, cũng giống như vậy cuồng bạo. Hừ, vậy liền rửa mắt mà đợi. Yên tâm, bằng mượn lực lượng của các ngươi, có thế tại bản tọa cái này diệt thế chi hỏa hạ, đốt trước 3 ngày. 3 ngày sau đó, chính là các ngươi thần hồn câu diệt thời điểm. Nếu là Long Phi kia tiểu tạp chủng có thể trong vòng 3 ngày ra, nói không chừng các ngươi còn có thể nhìn thấy hắn chết thảm tại bản tọa trong tay một màn. Ha ha ha. Phượng Hoàng lão tổ tự cao rất cao, đã tính trước, tự hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng đồng dạng, mảy may xem thường mà đồng dạng. Lúc này Phượng Hoàng cốc người cũng là một mặt kiệt ngạo, nhìn lấy trong ngọn lửa dãy dụa hai người, như là nhìn về phía thằng hề, điên cuồng cười to. Bất quá đây hết thảy, Long Phi cũng không biết. Lúc này, Long Phi khi tiến vào cánh cửa này về sau, trong mắt trực tiếp liền biến thành một cái thế giới khác, một cổ trước nay chưa từng có xung kích cảm giác trực tiếp trùng kích trong tầm mắt. Ta sát, sử tiền thế giới. Thật mẹ nó là tiền sử thế giới sao? Long Phi trong lòng cũng là chấn ách không thôi, một màn trước mắt là chưa hề cảm đến qua rung động so với lúc trước, Long Bá Thiên để hắn nhìn lượt viễn cổ thế giới diễn biến. Xung kích cảm giác, còn muốn cường hoành hơn ở đây, sao trời lâm mặt, to lớn vô cùng ở đây, cao sơn tiếp trời, biến trời một thể như là, hết thảy cũng không từng diễn biến, mang theo một loại nhất nguyên. Thủy khí tức thậm chí, nơi này căn bản không cảm giác được có thể hấp thu luyện hóa lực. Lượng hết thảy khí tức, đều tràn ngập vô tận hoang vu cảm giác. Không đối, Phượng Hoàng tộc lão già tuyệt đối không sẽ tốt bụng như vậy, để cho ta tới nhìn một lần tiền sử thế giới. Nơi này, một nhất định có không tưởng tượng được tồn tại. Thế nhưng là, đến cùng là cái gì? Lại đến tột cùng ở nơi đó? Có chút trầm ngâm, Long Phi đem kinh hãi trong lòng cho áp chế xuống, rơi vào trầm tư. Nhưng đúng vào lúc này, một mực yên lặng, như là chôn vùi Vẫy Rồng, vào lúc này lại không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Long Phi trong lòng hơi động, ý niệm tiến vào hệ thống không gian, Long Bá Thiên.